Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Liền cặn bã cũng không tính. Kiều phó hội trưởng một bên chấn kinh, một bên tại trong lòng độc miệng. Trung Minh hội trưởng cũng đã nói với Trương Phàm: "Trương hội trưởng, tiến vào ngồi đi, ta có rất nhiều vấn đề muốn với ngươi điều tra." Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Ừ." Nói qua hai người một chỗ tiến vào phòng trúc. Kiều phó hội trưởng lại tiếp tục đứng ở ngoài phòng. Tuy hắn người này làm việc tàn nhẫn, thiết huyết cổ tay, nhưng Trung Minh hội trưởng lại là hắn vô cùng tôn kính người. Trung Minh hội trưởng không có để cho hắn tiến vào, hắn là một bước cũng không dám bước vào phòng trúc. Trương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy cứ như vậy làm cho nhân gia đứng ở ngoài phòng không tốt. Lúc này hướng Trung Minh hội trưởng nói: "Trung hội trưởng, nếu không, để cho Kiều phó hội trưởng cũng vào đi." Trung Minh hội trưởng không chút nghĩ ngợi, liền đối với bên ngoài nói: "Tử Lương, nếu như Trương hội trưởng để cho ngươi đi vào, ngươi liền vào đi." Kiều phó hội trưởng là vẻ mặt không lời. Trong 3 năm này, hắn tới nơi này chí ít có hơn 10 trở về, không có có một lần có thể tiến vào. Hiện tại Trương Phàm gia hỏa này chỉ là tùy tùy tiện tiện nói một câu nói, Trung hội trưởng liền để mình vào được. Này đãi ngộ kém đến cũng quá nhiều a. Hơn nữa rõ ràng là chính mình mang Trương Phàm qua, thay Trương Phàm biện hộ, như thế nào đột nhiên phản lại? Trương Phàm thay chính mình nói chuyện sao? Trương Phàm đều Kiều phó hội trưởng đi đến bên người, nhìn hắn một cái, ý tứ là, ngươi không phải nói Trung Minh hội trưởng rất khó nói lời sao? Ta xem rất dễ nói chuyện nha. Kiều phó hội trưởng khóc không ra nước mắt, đây chỉ là đối với ngươi một cái dễ nói chuyện được không? Ngoại trừ đối với ngươi ra, đối với những người khác, hắn tuyệt đối là một cái nghiêm khắc quê quán trưởng đồng dạng tồn tại. Trương Phàm đi theo Trung Minh hội trưởng tiến nhập trong phòng. Chỉ thấy trong phòng bày đặt đủ loại về y thuật điển tịch. Có rất nhiều, thậm chí có hơn 2 tấc dày. Trương Phàm chỉ là liếc mắt nhìn đã cảm thấy đầu đại. Như vậy một quyển sách, muốn xem hết, kia có nhìn tới khi nào? Trung Minh hội trưởng trực tiếp lôi kéo Trương Phàm, ngồi xuống bên cạnh trên mặt ghế. Theo rồi nói ra: "Trương hội trưởng, tuổi còn trẻ thậm chí có như thế y thuật, tương lai con đường phía trước nhất định không thể lường được." Trương Phàm thuận miệng khách khí một câu: "Ừ." Nói xong câu đó, Trương Phàm mình cũng bối rối, vốn là nghĩ khách khí một chút, khiêm tốn một câu, như thế nào vừa ra khỏi miệng biến thành dường như rất đồng ý Trung Minh hội trưởng câu nói kia sao? Bởi vậy Trung Minh hội trưởng sẽ không cảm thấy chính mình quá tự đại a. Đều do hôm nay ừ có quá nhiều, đều ừ xuất quán tính. Kiều phó hội trưởng cũng sửng sốt, Trương Phàm gia hỏa này tại sao vậy? Nhân gia Trung Minh hội trưởng thật vất vả để cho ngươi đi vào, ngươi là tốt rồi hảo trả lời, nên khiêm tốn thời điểm khiêm tốn một chút, lúc này trả lại giả bộ cái gì trang? Lại thấy Trung Minh hội trưởng ha ha cười cười, liên tục gật đầu, hảo, hảo, hảo, riêng ta thì thưởng thức có tự tin người trẻ tuổi, không làm lam. Kiều phó hội trưởng nghe nói như thế, sắp khóc, nhớ năm đó ta nói chuyện làm việc cũng rất tự tin. Kết quả người đem ta mắng rất đúng máu chó xối đầu, mắng ta táo bạo, mắng ta tùy tiện. Như thế nào đến nơi này ra hỏa nơi này, biến thành, có tự tin, không làm làm, sao? Ngài lão tốt xấu là trưởng của một hội, xử lý sự việc công bằng được không nào? Trương Phàm cũng đã minh bạch, khi người cảm thấy gặp được đúng đấy người, xác nhận xem qua thần hậu, cho dù hắn thả cái giám, đều mẹ nó là hương, hơn nữa còn là ngũ vị hương, tê cay, ba tươi sống. Phao tiêu, hương cay, tóm lại là các loại vị hương. Trung Minh hội trưởng kế tiếp cũng không nói nhảm nữa, thẳng vào chủ đề, hắn mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Giới diện thượng hiển lộ hơn 10 cặp văn kiện. Trung Minh hội trưởng nói, này mười mấy cái cặp văn kiện, từng cái đều là một loại nghi nan tạp chứng. Trong đó cũng có ta nhiều năm như vậy đối với loại này nghi nan tạp chứng nghiên cứu tâm đắc. Trương hội trưởng, ngươi xem một chút, chúng ta những cái này nghi nan tạp chứng có hay không biện pháp giải quyết. Trương Phàm lên tiếng, mở ra đệ một sấp văn kiện, chỉ thấy này cặp văn kiện trong là một loại gọi là hư mạch, hiếm thấy chứng bệnh. Đối với hư mạch, hắn tự nhiên là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá nano đồng hồ trong lại có loại bệnh này chứng. Nano đồng hồ đem phương án giải quyết biểu hiện ở bên trong đầu của hắn. Hắn lúc này nói ra, hư mạch phương án giải quyết có 3 cái. Phương án 1, mặt trời đã khuất bảo chiếu 7-7-49 ngày, hư mạch sẽ dần dần ngưng thực. Phương án 2, trong sa mạc, đào hầm 1m5, đem người bệnh trừ đầu bộ, toàn bộ vùi vào, kiên trì 3 ngày là được giải quyết. Phương án 3, nếu là thực lực cường đại đến không sợ hỏa diễm võ giả, có thể trực tiếp dùng liệt hỏa phần thiêu, nửa giờ, hư mạch liền sẽ nhanh chóng ngưng thực. Trung Minh hội trưởng nghe được Trương Phàm những lời này, không trả lời ngay, mà là tinh tế địa suy tư một lát, lại tại chính mình nhiều chức năng trên đồng hồ truyền một ít vào số liệu, mô phỏng trị liệu tình huống. Hơn 10 phút đồng hồ sau, nhiều chức năng đồng hồ giới diện thượng biểu hiện khỏi hẳn. Trung Minh hội trưởng nhất thời hai mắt trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm. Sau một lát, lại đem cái thứ hai phương án cùng cái thứ ba phương án đều truyền tiến vào. Cuối cùng lấy được kết quả vẫn là khỏi hẳn, cái này giải quyết xong. Này, Trung Minh hội trưởng trực tiếp ngây người. Lúc trước Trương Phàm cho người bệnh chữa bệnh, tuy cũng là nghi nan tạp chứng, nhưng ít ra có người bệnh, liền có thể căn cứ tình huống, bất cứ lúc nào cũng là ứng biến khả năng. Nhưng bây giờ chính mình cặp văn kiện chẳng qua là miêu tả chứng bệnh. Trương Phàm tại ngắn ngủn vài giây ở trong, liền cấp ra phương án giải quyết, mà còn không chỉ một cái phương án. Điều này thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Trung Minh hội trưởng đang khiếp sợ qua đi, liên tục gật đầu. Hay, Trương hội trưởng tuổi còn trẻ, liền có vượt xa lão đầu kiến thức của ta, thật sự là làm cho người ta xấu hổ. Sau đó Trung Minh hội trưởng đối với bên cạnh nhìn lên không. Có việc gì? Kiều phó hội trưởng nói. Tử Lương, ngươi cũng qua tới nghe một chút, được thêm kiến thức, khác suốt ngày không có việc gì. Phúc Trương Phàm tựa hồ nghe được có người trào máu thanh âm, nghi hoặc nhìn thoáng qua Kiều phó hội trưởng, chỉ thấy Kiều phó hội trưởng vẻ mặt mướp đáng hỗ trợ. Hắn đối với Kiều phó hội trưởng sâu bề ngoài đồng tình. Kế tiếp 20 phút trong thời gian, Trương Phàm một vừa mở ra những cặp văn kiện đó, chỉ cần liếc mắt nhìn những chứng bệnh đó danh tự, hắn liền nói ra phương án giải quyết. Thậm chí có một ít chứng bệnh, bởi vì cực kỳ hiếm thấy, liền danh tự đều không có. Trương Phàm lại nhận ra những cái này chứng bệnh, nhất cho ra hoàn mỹ phương án giải quyết. Trung Minh hội trưởng tại mô phòng, kết quả đều là khỏi hẳn. Trung Minh hội trưởng cùng Kiều phó hội trưởng lúc này nhìn ánh mắt của Trương Phàm, tựa như nhìn xem một cái tiểu quái vật. Đặc biệt là Trung Minh hội trưởng, trong này vô cùng nhiều chứng bệnh, hắn đều muốn mấy thập niên, mà tối gần 3 năm, lại càng là chuyên môn bế quan nghiên cứu những cái này chứng bệnh, cũng không có nghiên cứu ra cái kết quả gì, lại bị Trương Phàm 20 phút liền đối phó. Chênh lệch này thực rất lớn a. Trung Minh hội trưởng hiển nhiên là bị đả kích, thỉnh thoảng thở dài một hơi. Kiều phó hội trưởng thì có chút đồng tình nhìn xem Trung Minh hội trưởng. Không có biện pháp, ai bảo gặp gỡ tiểu tử này nha. Tiểu tử này chính là ông trời phái hạ xuống, chuyên môn đả kích người đó à. vô luận là tại võ đạo trên việc tu luyện, vẫn là tại võ y nghiên cứu, hắn cũng có thể đem bất luận kẻ nào đả kích có thương tích đầy mình. Hết lần này tới lần khác trả lại để cho người đối với hắn đầu dạp xuống đất. Nhìn xem Trung Minh hội trưởng bộ dáng, Kiều phó hội trưởng liền nhớ tới cái kia Ngô Việt. Lúc này Trung Minh hội trưởng cùng Ngô Việt ra sao kia tương tự a, vốn đều cho là mình là võ y lĩnh vực tinh anh cùng thiên tài. Kết quả nhìn thấy Trương Phàm, trong chớp mắt đã minh bạch, chính mình liền cặn bã cũng không tính a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.